Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945, chương 945 ép khô cùng LV12. Trong lòng bất an tân ba đám người lúc này liền muốn giơ súng xạ kích. Kết quả liền thấy Triệu Diệu thân hình lóe lên. Đã trong lúc đó xuất hiện tại một tên chiến sĩ trước mặt. Mà tên chiến sĩ kia trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Ôm bụng không ngừng run rẩy. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Triệu Diệu đã phát động ngưng động thời gian. Nhẹ nhàng sờ soạng đối phương bụng một chút. Sau đó giải trừ ngưng động thời gian. Vừa vặn không có người nào. Liền lấy đám gia hỏa này thử một chút chiến thuật mới đi. Thế là liền thấy Triệu Diệu phát động. Ngưng động thời gian đánh ngã người kế tiếp về sau. Lại là không tiếp tục làm ra cái gì công kích. Vẻn vẹn bằng vào cường hãn thể phách khoảng chừng né tránh công kích. Tựa hồ đang đợi cái gì? Làm cái gì? Làm sao để nguội không có giảm bớt? Triệu Diệu quay đầu, tránh qua, tránh né một viên đạn. Tiếp lấy duỗi tay ra, bắt lấy một quả bắn hướng mình dưới hông đạn. Cả giận, uy, có thể hay không xạ kích a? Nào có hướng bên này nhắm chuẩn. Lần nữa né tránh chạm mặt tới đạn. Triệu Diệu tiếp lấy điện thoại di động ra. Cho Mạt Trà phát khởi tin tức. Làm cái gì? Ngươi có hay không đang làm việc a? Không phải đã nói ta một phát động ngưng động thời gian. Ngươi thì giúp một tay sao? Ngươi có phải hay không lại đi chơi game rồi? Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Mạt Trà điện giật như thế vứt xuống đang ở chơi Vương Giả Vinh Diệu điện thoại. Tranh thủ thời gian hô lớn. Lucy, Lucy đâu? Đi ra làm việc. Một bên cầm sắt bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Đã tiếp nhận Mạt Trà ném hạ thủ cơ. Sau đó hướng Mạt Trà vươn ngón tay cái nói ra. Yên tâm đi. Còn lại giao cho ta liền tốt. Vậy liền giao cho ngươi cầm sắt. Mạt Trà vui mừng nói. 40% tỷ số thắng tuyệt đối không thể rớt phá a. Đây chính là quan hệ đến chúng ta sau này điện cạnh kiếp sống. Trà sữa ở một bên liếc mắt. Cảm giác đầu rất đau. Không thể để cho cầm sắt nhỏ như vậy cũng trầm mê trò chơi. Đến nghĩ biện pháp mới được. Một bên khác, kèm theo Mạt Trà hô hoán, Lucy một mặt manh manh đát chạy tới, hướng phía Mạt Trà hô. Làm sao rồi Mạt Trà? Có chuyện gì sao? Xuyệt, Mạt Trà dựng dựng móng vuốt, sau đó một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng, thấy Lucy một mặt ngây thơ. Sau một khắc, thời gian lần nữa tạm dừng sau đó lần nữa trôi qua. Ngay tại ngưng động thời gian kết thúc thứ trong nháy mắt. Mạt Trà liền vung lên móng vuốt. Hung hăng một chưởng vỗ tại Lucy trên mặt. Ấy nha, ngươi tại sao đánh ta? Mạt Trà cưỡi tại Lucy trên mặt. Từng quyền mạnh mẽ đập đi lên. Thấy một bên cầm sắt nhìn thấy mà giật mình. Cầm sắt cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra? Mạt Trà đang làm gì? Hắn tại sao phải đánh con mèo kia? Trà sữa ở một bên nói ra. Không có chuyện gì, yên tâm đi, bọn hắn đùa giỡn mà thôi. Cầm sắt chỉ Lucy nói ra. Thế nhưng là con mèo kia trên mặt đều đổ máu a. Chỉ thấy Mạt Trà trên móng vuốt đã che kín máu tươi. Mỗi một quyền đả tại Lucy trên mặt đều là máu tươi văng khắp nơi. Thân thể run rẩy, cầm sắt một mặt cả kinh nói. Hắn giống như phải chết a. Trà sữa nói ra, không có chuyện gì, trà ca có chừng mực. Cầm sắt nhìn xem mặt đều bị đánh biến hình Lucy. Trong lòng cuồng hống nói, cái này nơi nào có đúng mực a. Óc đều muốn bị đánh tới a. Mà lại chung quanh mèo là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mọi người tất cả đều một bộ đương nhiên dáng vẻ? Chẳng lẽ cái này mặt ngoài nhìn qua vui vẻ hòa thuận trong nhà. Nhưng thật ra là Giang Hải Hắc đạo gia tộc. Cực ác thế lực. Cầm sắt nhìn một chút bên cạnh trà sữa. Lại đến xem còn tại ẩu đả con mèo Mạt Trà. Trong nháy mắt cảm giác đến bọn hắn nhìn qua tất cả đều cùng hung cực ác. Mà tại trong thế giới hiện thực. Triệu Diệu một bên né tránh lấy súng bắn. Vừa cảm thụ ngưng động thời gian biến hóa. Quả nhiên, Mạt Trà bên kia tiến hành công kích. Cũng có thể giảm bớt để nguội. Từ khi Mạt Trà tăng lên tới LV10 về sau, hắn liền có được ngưng động thời gian sau khi kết thúc. Công kích có tỷ lệ giảm bớt thời gian cooldown năng lực. Triệu Diệu bên này vừa mới dùng xong 10 giây đồng hồ ngưng động thời gian. Mạt Trà bên kia luân phiên đánh 4 giây về sau. Ngưng động thời gian cooldown lại nhưng đã đi đến. Rất tốt, cứ như vậy, chỉ cần khiến cho Mạt Trà một mực tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong giúp ta giảm bớt thời gian cooldown, ngưng động thời gian năng lực liền càng dùng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu thân thể lần nữa hơi lóe lên. Ngưng động thời gian phát động lại kết thúc. Chu vi mấy chục tên loạn quân đã cùng nhau kêu thảm một tiếng. Giống như từng cái phá bao tải như thế bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, tất cả đều là đứt gân gãy xương. Đã mất đi hành động lực. Vài giây đồng hồ về sau, ở đây tất cả loạn quân đã mất đi hành động. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Trong tay bọn họ đoạt cũng đã toàn bộ bay lên. Bị gạt bỏ trường vực bóp thành một đoàn. Tùy ý ném tới trên mặt đất. Tân Ba có chút sợ hãi mà nhìn xem đối phương. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình không chết thân thể. Lập tức lại hung tợn nói ra. Chuyện này còn chưa xong. Người cho chúng ta chờ đi. Chúng ta sẽ còn trở lại. Chúng ta sẽ một mực truy sát ngươi. Chấm ngoặc kép. Xong. Đương nhiên không xong. Này vừa mới bắt đầu đây. Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Một cái đen kịt cổng không gian tại sau lưng của hắn ầm ầm mở ra. Môi cầu. Đem bọn gia hỏa này hết thảy thu vào đi. Ép khô trên người bọn họ mỗi một phần điểm kinh nghiệm. Sau đó lại để bọn hắn trọng sinh đi thôi. Môi cầu lanh lợi đi ra. Hướng phía thứ nguyên túi dạ dày bên trong hô. Các huynh đệ. Đi ra thu món ăn á. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Cầm sắt nhìn xem từng cái vết thương chẳng chịt người bị siêu năng mèo nhóm dùng năng lực kéo vào. Trong lòng càng thêm khiếp sợ. Bọn hắn muốn làm gì? Nơi này cùng ta trước đó nghĩ thật không tầm thường a. Móc lửng. Vật chất giới bên trong. A Tắc cùng Sử Thụy Phu núp ở phía xa xem xong cả cái sự tình tiến triển. A Tắc lắc đầu. Cái tên này thật sự là xen vào việc của người khác. Không sẽ trực tiếp chạy trốn sao? Hại ta trắng theo lâu như vậy. A Tắc lẽ ra kế hoạch là thông qua chính mình siêu năng lực lẫn vào Tân Ba đội ngũ. Sau đó tìm cơ hội đi đến Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. Đánh bại A bên trong á. Tạm dừng Vĩnh Sinh Chi Môn khuếch trương. Thế nhưng không nghĩ tới hắn đang muốn động thủ thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một cái sứ đồ đem mục tiêu của hắn đều giải quyết. A Tắc lắc đầu. Đi thôi. Chúng ta đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo sau lưng của bọn hắn truyền đến. Xem lâu như vậy. Không nói câu nào liền đi sao. A Tắc cùng Sử Thụy Phu bỗng nhiên quay đầu lại. Liền thấy Triệu Diệu đã trong bất chi bất giác đi tới phía sau của bọn hắn. Mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Tố chất thân thể rất mạnh, nhưng mà đối mặt chân chính mạnh mèo, này không có ý nghĩa gì. A Tắc lườm đối phương liếc mắt, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên thoát đi quốc gia này đi. Tiếp xuống truy kích binh lính của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Luôn có ngươi không ngăn cản được thời điểm. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cảm nhận được đối phương trực tiếp truyền lại đến trong đầu thanh âm hơi sững sờ. Phát giác được trong đó cùng bình thường siêu năng mèo nhóm nói chuyện riêng lúc cái kia nhỏ xíu. Khác nhau, hắn trực tiếp móc ra chiến lực tham chắc khí. Đem đơn mảnh kính mắt đeo lên. Lần nữa nhìn về phía A Tắc cùng Sử Thụy Phu. Liền thấy Sử Thụy Phu đã biến thành một túi rác rưởi. A Tắc đang chiếu lấp lánh đứng tại bên cạnh hắn. Trên đầu có LV12 chữ. Cấp 12 siêu năng mèo. Không đúng. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Ngoại trừ búc bên ngoài. Mặt khác siêu năng mèo không có đẳng cấp khái niệm. Đây là nói cái tên này ủng có ý thức lực. Mà lại cường độ tương đương với LV12 Ekaterina. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.